Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Hiệu chung. Tiểu Vũ, một bên Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh mấy người đồng thời la hét, muốn đuổi theo, lại phát hiện tốc độ của mình cùng Thái Thản Cự Viên so sánh thực sự kém đến quá xa. Mà lại coi như đuổi kịp, lại có thể như thế nào? Đường Tam bị đạn đến một cái cây trên cành cây, từ trên đại thụ trượt xuống thời điểm, khóe miệng đã đều là vết máu. Hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tích, cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức. Đường Tam từ trên mặt đất bò lên, muốn đứng vững, lại oa một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vô Cực lúc này đã không cách nào lại tiếp tục bảo trì chính mình võ hồn chân thân. Hiện ra bản thể, sắc mặt một mảnh xanh xám. Thái Thản Cự Viên làm sao có thể xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài? Có lỗi với mọi người, đều là ta không tốt. Không thể ngăn cản hắn bắt đi Tiểu Vũ. Đường Tam, ngươi nén bi thương đi. Không có người sẽ cho rằng bị Thái Thản Cự Viên bắt đi Tiểu Vũ còn có sinh tồn tỷ lệ. Triệu Vô Cực cũng không cho rằng. Không, không trách ngài, là ta không có bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Đường Tam từ dưới đất bò dậy sau vẫn cúi đầu. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có một tia tâm tình chập chờn. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ một chút, sau đó chúng ta chuyển sang nơi khác lại bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, không có thời gian. Đường Tam nhìn xem đã nhảy ra mấy ngàn mét Thái Thản Cự Viên, một trái tim đã chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ, lấy Thái Thản Cự Viên lực lượng, chỉ cần trên tay sơ qua dùng sức, Tiểu Vũ liền không có khả năng may mắn thoát khỏi. Dù là thân thể của nàng lại mềm dẻo cũng không có khả năng sống sót. Nhìn một chút bên người Sử Lai Khắc Học Viện đám người, Đường Tam biết bọn hắn đều tận lực. Thực sự là Thái Thản Cự Viên quá cường đại. Có thể hắn sẽ không cam lòng. Hắn từ 6 tuổi lên liền cùng với Tiểu Vũ. Qua nhiều năm như vậy, tình cảm giữa bọn họ cao ngất sâu hơn biển. Cho dù muôn lần chết, hắn cũng muốn cứu người. Huống chi, cơ hội đang ở trước mắt. Đường Tam nhìn cách đó không xa sắc mặt bình thản Chu Thần mấy người, cười khổ một tiếng. Nguyên bản hắn cùng Chu Thần nhận đồng hương, quan hệ mặc dù không tính là hòa hợp, nhưng cũng có thể chen mồm vào được. Chu Thần còn đem Phượng Vĩ Kê Quan xà giao cho bọn hắn. Nếu không phải Triệu Vô Cực tự mình tìm đường chết, đem Chu Thần đắc tội hung ác, vừa rồi Thái Thản Cự Viên đột kích, Chu Thần nói không chừng liền sẽ hỗ trợ, Tiểu Vũ cũng sẽ không. Nghĩ đến nơi đây, Đường Tam ngược lại không trách tội Triệu Vô Cực ý tứ. Dù sao hắn cũng là vì học sinh. Trong chớp mắt suy nghĩ nhiều như vậy, Đường Tam bay vọt đến Chu Thần trước người, lấy dũng khí khẩn cầu nói: Chu Thần, xem ở chúng ta là đồng hương phân tình bên trên, ta cầu ngươi mau cứu Tiểu Vũ. Thái Thản Cự Viên là 150.000 năm siêu cấp hồn thú. Chu Thần cũng không có từ chối Đường Tam, mà là kể ra lên cứu người độ khó. Ngươi, thực lực của ngài cũng không được sao? Đường Tam nghe nói Thái Thản Cự Viên thực lực, hai mắt đỏ bừng, nội tâm cực kỳ thống khổ. Tiểu tử, ngươi an cái gì tâm? Thái Thản Cự Viên thực lực, liền xem như 5-6 vị phong hào đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chu Thần thiếu gia mặc dù cường đại, nhưng dù sao vẫn chưa tới 20 tuổi. Sa Ba mở miệng gấp giọng nói, nàng là thật sợ Chu Thần đầu não nóng lên liền lên đi cứu người. Chu Thần nếu là lên, thân là thuộc hạ các nàng hai vợ chồng cũng phải đi theo bên trên. Làm không tốt đầu này mạng già đều phải dựng ở đây. Huống chi, vạn nhất Chu Thần cùng vợ chồng bọn họ hai người không địch lại Thái Thản Cự Viên chết oan chết uổng. Cái kia cháu gái của bọn hắn Mạnh Y Nhiên làm sao bây giờ? Nghe nói Sa Bà, Đường Tam cũng biết mình là làm khó. Hắn cắn chặt môi, cắn ra máu tươi đều giật mình chưa tuyệt. Ngẫm lại mạng tại sáng chiều tối Tiểu Vũ, Đường Tam toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể run lên, toàn thân huyết dịch đều muốn lạnh đọng lại. Kia là tuyệt vọng, cũng là đau thương, ta không nhất định có thể đánh được Thái Thản Cự Viên. Ngay tại Đường Tam cực kỳ tuyệt vọng thời điểm, Chu Thần liền giống như tiên nhạc một dạng đưa vào Đường Tam trong tay. Đây chính là Chu Thần kết quả mong muốn, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hắn chính là muốn tại Đường Tam nhất tuyệt vọng thời điểm cho hắn hy vọng, để Đường Tam cảm kích hắn cả một đời. Nghe nói Chu Thần cái này có chút chù trừ lời nói. Đường Tam cắn răng, dĩ nhiên thẳng tắp hai đầu gối quỳ xuống, cúi người, đông đông đông, cho Chu Thần dập đầu 9 cái. Cái này đột nhiên một màn để Chu Thần cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn đúng là muốn để Đường Tam cảm kích, nhưng Đường Tam cũng không cần như thế hung ác đi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng a, mà mọi người chung quanh cũng chấn động vô cùng. Tại Đấu La Đại Lục, chỉ có Thượng Thiên, Quân Vương cùng Phụ Mẫu cần quỳ. Đường Tam cho Chu Thần quỳ xuống, làm được vẫn là 9 gõ đại lễ. Chẳng lẽ đây là muốn? Quả nhiên, Đường Tam đập xong khấu đầu, ngẩng đầu nhìn Chu Thần, nói, Chu Thần, ta hiện tại 13 tuổi, 29 cấp hồn sư, xem như có chút thiên phú đi, van cầu ngươi, mau cứu Tiểu Vũ, chỉ cần ngươi đi cứu nàng, bất luận có thành công hay không, chỉ cần ta còn tại thế một ngày, liền đem hiệu chung với ngươi. Đường Tam giơ tay phải lên, dùng tiểu đao cắt làn da, đảm nhiệm máu tươi chảy xuôi, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống, nhân thần trung chu, nghe được Đường Tam như thế tuyệt lời thề. Sử Lai Khắc Học Viện một đám người cùng cái thế rồng xa tổ tôn tam người tất cả đều chấn kinh. Đây là muốn thề sống chết hiệu trung chu thần sao? Long Công nhìn thấy Đường Tam kinh người cử động, có chút không làm sao lắc đầu nói, thật là một cái đứa ngốc. Long Công phảng phất thấy được hắn cùng Xà Bà Triều Thiên Hương lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Giữa bọn hắn, cũng là như vậy đến chết cũng không đổi, mà một bên Ninh Vinh Vinh mấy người cô nương ra cũng có chút cảm động. Lập tức đồng loạt trừng Chu Thần liếc mắt, so sánh Đường Tam thuần lương, Chu Thần cũng quá không tiết tháo. Bất quá có câu nói rất hay, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Nhìn thấy cục diện đều phát triển đến mức này, Chu Thần biết nhất định phải đáp ứng. Bất quá việc này cũng không phải rất khó. Tiểu Vũ cùng Thái Thản Cự Viên bất quá là làm một tuồng kịch mà thôi. Cứu người căn bản là không có cái gì độ khó, mà cái này không có gì khó khăn cứu người, liền có thể uổng phí thu hoạch Đường Tam vị diện này nhân vật chính hiệu chung. Thật là quá đáng giá. Coi như Thái Thản Cự Viên không thức thời, muốn cùng hắn Chu Thần làm qua một trận, Chu Thần cũng có là biện pháp trừng trị nó. Tu vi cao có ích lợi gì? Có hách mạnh sao? Hồn hoàn có ích lợi gì? Có nhân vật chính quang hoàn mạnh sao? Nghĩ đến đây, Chu Thần đưa tay đỡ dậy quỳ trên mặt đất Đường Tam. Vô cùng vĩ, ánh sáng, chính mà nói, chúng ta dù sao cũng là đồng hương, chỉ bằng phần nhân tình này, ta nhất định giúp ngươi cứu trở về nàng. Cảm ơn ngươi, Đường Tam nghe được Chu Thần đáp ứng xuống, kích động cơ hồ nói không ra lời, chỉ là dùng vô cùng ánh mắt cảm kích nhìn chằm chằm Chu Thần. Hết thảy đều không nói bên trong, nhưng vào lúc này, hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở tức thời vang lên. Đinh, Đấu La Đại Lục nguyên nhân vật trong kịch bản, vị diện nhân vật chính Đường Tam hiệu trung túc chủ, thay đổi cực lớn thế giới tuyến, ban thưởng 30.000 điểm nhân quả, 30.000 điểm nhân quả. Chu Thần trong lòng nháy mắt tâm hoa nổ phóng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. có 30.000 điểm nhân quả. Chu thần nháy mắt, cảm giác cái eo rất rất nhiều. Hiện tại chính là thần giới thần linh xuống tới nháo sự. Chu thần cũng dám oán bên trên một đợt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.